Dòng máu, chương 50, góc truyện audio.com. Thứ năm, mồng 4 tháng 12. Đúng 12 giờ trưa, tổng đài điện thoại của Sở Cảnh sát Hình sự Zurich nhận được một cú điện thoại. Nó được chuyển qua cho tránh thanh tra Smith và khi ông nói chuyện xong, ông liền đi tìm thám tử Mark Hornung. Mọi việc coi như xong. Ông nói với Mark, vụ Rob đã được giải quyết. Họ đã tìm ra kẻ giết người. Anh hãy ra ngay sân bay. Anh chỉ có đủ thời gian để kịp máy bay. Mark nháy mắt với ông. Tôi sẽ đi đâu? Đi Berlin. Tránh thanh tra Smith gọi điện cho Elizabeth William. Tôi gọi đến báo cho bà vài tin tốt lành đây. Ông nói, bà sẽ không cần người bảo vệ nữa. Tên giết người đã bị bắt. Elizabeth thấy mình siết chặt điện thoại. Cuối cùng thì nàng cũng biết được tên của kẻ thù giấu mặt. Đó là ai? Elizabeth hỏi. Warder Gassner, độ. Họ chạy nhanh trên xa lộ, hướng về phía Wansea. Mark ngồi ở ghế sau, cạnh thiếu tá Wakeman và hai thám tử ngồi ở đằng trước. Họ đã đón Mark ở sân bay Tempelhof và thiếu tá Wakeman đã kể vắn tắt tình hình cho Mark nghe trong lúc họ đi trên đường. Ngôi nhà đã bị bao vây nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận tìm cách đột nhập vào bên trong. Ông ta đang giữ bà vợ làm con tin. Mark hỏi, làm sao ông phát hiện ra Warder Gassner? Cũng nhờ anh thôi, thế nên tôi nghĩ là anh sẽ thích được có mặt ở đây. Mark bối rối, nhờ tôi, anh kể cho tôi nghe về viên bác sĩ tâm thần mà ông ta đến khám bệnh. Theo trực giác tôi đã gửi nhận dạng của Gassner đến nhiều bác sĩ tâm thần khác và phát hiện ra ông ta đã tìm đến quá nửa trong số đó để nhờ giúp. Đỡ, mỗi lần ông ta lại dùng một cái tên khác rồi không quay trở lại. Ông ta biết bệnh tình của mình thế nào? Vợ ông ta đã gọi điện đến yêu cầu chúng tôi giúp đỡ từ vài tháng trước nhưng khi một nhân viên đến nơi điều tra thì lại bị bà ta đuổi về. Lúc này họ đã ra khỏi xa lộ. Chỉ còn vài phút nữa là đến căn nhà. Sáng nay chúng tôi nhận được một cú điện của một người phụ nữ làm nghề quét dọn. Tên là Frau Mendeler, cô ta cho biết là cô ta đến làm việc ở nhà của Gassner vào ngày thứ hai và cô ta đã nói chuyện với bà Gassner đang bị nhốt trong căn buồng ngủ khóa chặt. Bà Gassner nói với cô ta rằng chồng bà ta đã giết chết hai đứa con và sắp sửa giết luôn cả bà ta. Mark nháy mắt, chuyện xảy ra vào thứ hai à? Và cho đến sáng nay cô ta mới gọi cho các ông. Frau Mendeler có hồ sơ khá dài ở sở cảnh sát. Cô ta không dám tìm đến chỗ chúng tôi. Đêm qua cô ấy kể chuyện cho người bạn trai và sáng nay họ quyết định gọi điện cho chúng tôi. Họ đã đến Wansea, chiếc xe đỗ cách lối vào nhà Warder Gassner một dãy nhà. Sau một chiếc xe mui kín không biển, một người đàn ông bước ra khỏi xe và chạy về phía thiếu tá Wakeman và Mark. Ông ta vẫn còn ở trong nhà. Thưa thiếu tá, tôi đã cho người bao vây khu vực này. Anh có biết người phụ nữ còn sống hay không? Người đàn ông ngập ngừng. Không, thưa thiếu tá, tất cả các màn cửa đều được hạ xuống. Thôi được, hãy tiến hành nhanh gọn và êm thắm. Cho mọi người về vị trí. 5 phút, người đàn ông vội vàng rời đi. Thiếu tá Wakeman với tay vào xe và lấy ra một máy điện đàm cỡ nhỏ. Ông ta nhanh nhẹn đưa ra các mệnh lệnh. Mark không để ý nghe. Anh ta đang nghĩ về điều mà thiếu tá Wakeman nói cách đó vài phút. Có cái gì đó vô lý. Nhưng lúc này không có thời giờ để hỏi ông ta. Nhiều người bắt đầu di chuyển về phía tòa nhà. Nấp sau những thân cây và bụi rậm. Thiếu tá Wakeman quay sang Mark. Vào chứ. Hornung, đối với Mark, dường như đây là cả một đội quân đang xâm nhập khu vườn. Vài người được trang bị súng trường có kính ngắm và áo giáp. Những người khác thì mang theo súng hơi ngạt. Cuộc hành quân tiến hành vô cùng chính xác. Khi thiếu tá Wakeman ra hiệu, những quả lựu đạn hơi cay cùng lúc được ném vào tầng trệt và các cửa sổ trên lầu và đồng thời cửa trước cửa sau cũng bị phá bởi những người mang mặt nạ phòng độc, đằng sau họ là các thám tử với súng ống 55 trên tay. Khi Mark và thiếu tá Wakeman chạy qua cửa trước đã được mở toang. Trong tiền sảnh vẫn còn tràn ngập khói cay nhưng chúng nhanh chóng tan đi qua những khung cửa sổ và cửa lớn mở rộng. Hai thám tử áp giải Order tay mang còng vào tiền sảnh. Ông ta mặc một bộ pyjama, bên ngoài khoác áo khoác, râu không cạo, gương mặt hốc hác, cặp mắt sưng phồng, mắt nhìn ông ta chăm chú. Lần đầu tiên trông thấy ông ta tận mắt, không hiểu sao ông ta có vẻ không thực. Chính Order kia, người ở trong máy điện toán, người mà cuộc đời đã được viết ra trên màn hình, mới là thực. Vậy đâu là thực mà đâu là bóng? Thiếu tá Wickman nói, ông đã bị bắt. Her Gassner, vợ ông đâu? Order Gassner trả lời bằng giọng khàn khàn, bà ấy không có ở đây, bà ấy đã đi rồi. Tôi, trên lầu có tiếng cửa bị mở tung, và một lát sau một thám tử gọi xuống, tôi thấy bà ấy rồi. Bà ấy bị nhốt trong phòng. Viên thám tử xuất hiện trên cầu thang, đỡ thân hình run rẩy của Anna Gassner. Tóc bà bết lại và mặt bà có nhiều vết xước, nhiều chỗ sưng, và bà đang nghẹn ngào. Ôi tạ ơn Chúa, bà nói, tạ ơn Chúa vì người đã đến. Viên thám tử nhẹ nhàng dìu bà xuống thang, đi về phía nhóm người đang đứng trong phòng tiếp tân rộng lớn. Khi Anna ngước lên và trông thấy chồng mình, bà bắt đầu kêu gào. Ổn rồi, bà Gassner, thiếu tá Wickman nhẹ nhàng nói. Ông ấy không còn làm hại được bà nữa. Các con tôi, bà khóc to, chấm, ông ấy đã giết các con tôi. Mắt nhìn vào mặt Order Gassner, ông ta đang nhìn vợ mình chằm chằm với vẻ vô vọng. Trông ông ta suy sụp và không còn sức sống. Anna, ông ta thì thào, ôi, Anna, thiếu tá Wickman nói, ông có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư, vì lợi ích của ông. Tôi hy vọng ông sẽ hợp tác với chúng tôi. Order không hề nghe thấy. Tại sao em lại phải báo cho họ? Anna, ông ta tiếp tục nói. Tại sao, chúng ta không có hạnh phúc với nhau sao? Các con đã chết, Anna rít lên, chúng chết rồi. Thiếu tá Wickman nhìn Order Gassner và hỏi. Có đúng không? Order gật đầu, cặp mắt trông già cỗi. Tàn tạ. Đúng, chúng chết rồi, đồ sát nhân, đồ sát nhân, vợ ông ta lại rít lên. Thiếu tá Wickman nói, chúng tôi muốn ông chỉ cho xem các tử thi. Ông sẵn sàng chứ? Bây giờ Order Gassner đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên hai gò má ông ta. Ông ta không thể nói lên lời. Thiếu tá Wickman hỏi, chúng ở đâu? Là mắc lên tiếng trả lời. Bọn trẻ được chôn cất trong nghĩa trang sen. Paul, tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn anh ta. Chúng đã chết cách đây 5 năm, ngay từ khi mới chào đời. Mark giải thích, sát nhân, Anna Gassner quát vào mặt chồng. Và họ quay lại, nhìn thấy cơn điên lóe lên trong mắt bà. Cách chương.